Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4174, theo ý của các sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Theo ý của các sư phụ, tư chất tốt quá cũng là lỗi của anh. Vua Tàn Sát chuyển giọng. Được rồi, cậu nhóc, nơi này không thể ở lại lâu. Con nên đi rồi. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười. Sư phụ, nơi này có nhiều dược liệu như vậy, còn có sức mạnh của Long Mạch hỗ trợ. Còn ở đây nâng cao hai cảnh giới lớn chẳng phải là hoàn hảo sao? Thần hồn của cha đỡ đầu lắc đầu. Con đợi được, mấy sư tỷ của con có thể đợi được không? Nghe nhắc đến mấy sư tỷ, Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười. Sư phụ, xin hãy nói rõ. Thần hồn của cha đỡ đầu giơ tay điểm một cái. Một đường hào quang chui vào giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Đi tìm mấy tông môn này, các sư tỷ của con sẽ phối hợp hành động với con. Mấy cái tên địa danh xuất hiện ở sâu trong đầu của Diệp Bắc Minh. Vậy họ thì sao? Diệp Bắc Minh lướt nhìn Ngê Hoàng và Lục Linh Nhi. Để họ ở lại đây mới là an toàn nhất với họ. Được, Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Cao từ với trăm vị sư phụ, quay người bước một bước lên tế đàn. Dạ thần, dạ công tử, đợi đã. Lục Linh Nhi nhìn thấy Diệp Bắc Minh định đi, mau chóng chạy theo, bàn tay nhỏ trắng ngần bám lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh. Dạ công tử, nếu có thể, xin anh cứu mẫu hậu của tôi. Diệp Bắc Minh cau mày, nhìn thấy Diệp Bắc Minh do dự, Lục Linh Nhi liền quỳ xuống đất. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.